Kiếm tốt quá hà. Chương 56, Thanh Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, Thanh Lý vấn đề liền đến. Cái này Hồ phủ ngoại viện quản gia là thế nào xuất hiện? Hơn 10 năm bán khảo đề đều không có hắn chuyện gì. Làm sao năm nay lần này Hồ phủ tự có hai người làm cùng một sự kiện? Học đạo Hồ đại nhân thiếu tiền khuyết điên rồi a. Lâu Tiểu Ất cảm giác đầu tiên chính là, đó là cái cạm bẫy, là nhằm vào Thải Hoàn Di cạm bẫy, cũng là nhằm vào Lâu Phủ cạm bẫy. Phía sau là ai tại chủ tính? Hắn không biết, mặt ngoài là Hồ Phủ Đường bất bình ra mặt, nhưng lại chưa chắc là chân tướng. Một khi sự tình bại lộ, học đạo Hồ đại nhân liền dài 100 cái miệng, có thể nói rõ. Ai đang làm chuyện xấu tạm thời để qua một bên, nhưng khẳng định không phải vô song như vậy bần hàn sĩ tử. Hắn không có năng lực này, dù là tăng thêm hắn tương lai cha vợ. Lan Úy huyện lệnh bất quá là phổ thành phía dưới một cái huyện nhỏ. Bàn tay không được dài như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, làm sao ngăn cản trận này khả năng nhằm vào Lâu Phủ âm mưu. Nhường hắn buồn bực là, cái này sự còn giống như không có cách nào cùng mẫu thân nói. Bởi vì theo chủ quan thượng, hắn cùng Thải Hoàn Di đều có gian lận chủ quan nguyện vọng. Chỉ có thể chính hắn giải quyết, không phải liền là làm cái tệ a, làm sao lại làm phức tạp như vậy rồi. Có thể hay không bởi vì việc này, ngược lại lầm Lý Tam bên kia chân chính tiết lộ, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Cái này tu hành tu ra một đống thế gian phiền não đến, có thể đã thân ở trong cục, cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Tin tức tốt duy nhất là, hắn biết rõ giao tiếp địa điểm, Đồng Phúc Hí Lâu, hắn cũng biết thời gian cụ thể. Lâm trước khi thi ngày thứ ba, hoặc là ngày thứ hai, sẽ không lại chậm, thời gian, lẳng lặng chảy qua. Lâu Tiểu Ất lại ra lội đường phố, mua vài thứ, điều tra một lần địa hình. Hắn yêu cầu làm cẩn thận hơn chút. Lần này gây sự tình không giống với dạo chơi công viên xuân hội, là không thể thất bại. Kỳ thật, trực tiếp tìm một cơ hội cùng Thải Hoàn Di thẳng thắn nói chuyện. Không cho nàng tiếp tục liền tốt, nhưng làm như vậy có chút đầu đuôi xử lý không sạch sẽ. Nếu như Đường bất bình chính là ngẫu nhiên đạt được cơ hội như vậy nghĩ phát bút hoành tài đâu? Sinh ý không thành, quái Thải Hoàn Di không giữ lời hứa, lại đem cái này sự chọc ra đến. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, động lòng người ngôn đáng sợ, đối Lâu Phủ chung quy không tốt. Nếu như Đường bất bình đúng là đang đào hầm, đen đủi như vậy sau đứng chính là ai? Cái này cũng yêu cầu làm rõ ràng. Không thể như thế không minh bạch. Lần này tránh khỏi, lần sau đâu. Cho nên, yêu cầu thấy cái chân trương. Chỉ ít, đến làm cho cái này phía sau trêu đùa âm mưu. Biết rõ Lâu Phủ thái độ. Hắn có chút tâm tình bành trướng. Đây là một lần phố xá sầm uất bên trong hành hiệp. Mặc dù lấy hắn người tu hành thân phận, làm như vậy có chút khi dễ nhân. Bất quá hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Học bản sự không phải là vì một ngày này, không phải là vì bảo hộ người nhà a. Đáng tiếc hắn hiện tại bản sự còn có chút yếu, làm không được chân chính người tu hành như thế mây trôi nước chảy. Phất phất tay, mây đen tẫn tán. Tiếp qua 3 ngày, một ngày này dựa theo thường lệ, đề thi đã nhập kho, lại không sửa đổi. Lâu Tiểu Ất một buổi sáng sớm liền đi tới trong phủ cất đặt tạp vật khố phòng viện từ. Quản khố lão thương đầu vội vàng chào đón. Tiểu chủ nhân thế nhưng là nơi này khách quý ít gặp. Một năm này đều thấy không được tới đây một lần, có thể được hầu hạ tốt. Lâu Tiểu Ất khoát khoát tay. Ngươi tự đi làm việc của ngươi. Ta tới đây chính là tìm chút trước đây đồ chơi. Không cần nhân bồi. Cái này một tìm hơn nửa ngày. Liền cơm trưa đều là tại khố phòng giải quyết. Lão thương đầu muốn giúp cũng không giúp được một tay. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết rõ tiểu thiếu gia đến cùng đang tìm cái gì. Mắt thấy đi tới giờ mùi chung. Khố phòng cách nhau một bức tường Mã phòng truyền đến một cái tiểu nha hoàn thanh âm thanh thúy. Lão Mã, chuẩn bị xe kiệu. Sau nửa canh giờ thải hoàn di phải dùng. Đây chính là lâu tiểu ất muốn đạt tới mục đích. Cách nhau một bức tường. Người bình thường là nghe không được một bên khác thanh âm. Nhưng hắn bất đồng. Hắn hiện tại cảm giác đã là người tu hành cảm giác. Lại xa cũng làm không được. Nhưng lấp kín tường ngăn không được hắn. Nhà giàu gia phụ nhân xuất hành tựu cực kỳ phiền phức. Chuẩn bị xe chuẩn bị kiểu. Còn muốn trải vuốt cách ăn mặc. Phần này chuẩn bị là không thiếu được. Không có ném đi đại hộ nhân gia thân phận. Bởi vậy, lâu tiểu ất liền có thể xác định thải hoàn di đi ra thời gian. Hắn còn có hơn nửa canh giờ. Hoàn toàn tới kịp. Tại trong khố phòng tùy tiện cầm mấy món sự vật. Lâu tiểu ất như một làn khói về tới thư phòng của mình. Bắt đầu sớm đã cân nhắc tốt chuẩn bị. Trang điểm. Đối với người bình thường đến nói cực kỳ phiền phức. Nhưng nơi này nhưng thật ra là có khiếu môn. Cũng không cần hóa kinh thiên động địa. Hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần tại mấy cái chỗ đặc thù làm cái cải biến. Chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc người. Liền chỉ biết chú ý người trên mặt đặc điểm. Mà sẽ không chỉnh thể quan sát. Tỷ như, thiếp lưỡng chòm râu. Huyệt thái dương thiếp khối thuốc cao. Lại điểm cái đại nốt ruồi. Đem mặt thu thập xong. Cấp tốc chút bỏ toàn thân quần áo. Toàn bộ màu đỏ từng cái từng cái. Sau đó mặc lên ba kiện trường bào. Một trắng một đen một thanh. Khí trời quá nóng. Lại thêm nội y cũng có chút cồng kềnh. Chỉ mong sẽ không phát sinh lần thứ ba thay quần áo tình huống. Nói như vậy. Liền muốn tại phổ thành chạy trần chuồng. Quần áo nhan sắc. Cũng là người khác ký ức trọng điểm. Trên đùi thiếp hảo hôm qua mới khắc xong hai phiến ngọc phiến. Đây là hắn hiện tại sử dụng thuần thục nhất pháp thuật. Nguy hiểm lúc có thể đồ vật bảo mệnh. Vận khởi hành khí quyết. Thân thể phát ra rất nhỏ vang rền. Người đã lăng không thấp một nửa. Hắn cái này một thân ra ngoài. Chính là mẹ ruột trông thấy. Chỉ sợ đều muốn nhận nửa ngày a chuẩn bị thỏa đáng. Theo thư phòng trực tiếp vượt lên nóc nhà. Trong viện yên tĩnh, đều biết tiểu tướng công không thích nhất nhân quấy rầy, cho nên mừng rỡ trong phòng ngủ chưa. Cũng không ai ở trong viện lắc lư. Hắn viện tử, tại lâu phủ một bên. Cách hai hàng sau phòng chính là một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Đây là phổ thành khu nhà giàu. Không có nhàn bảy nhàn tám người. Càng không có tiểu phiến xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Những này đều sớm tại trong dự liệu. Là mấy ngày quan sát kết quả. Bước nhanh đi ra hẻm nhỏ. Qua một cái đầu phố. Có một cái xa hành. Giao tiếp hàng hóa vận chuyển. Cũng có kéo nhân. Tìm một cỗ nhảy tới. Hướng phượng lâu. Phải nhanh. Ném một góc bạc. Không nói thêm lời nào. Đây đều là hắn kiếp trước nhìn chiến tranh tình báo phiến thu hoạch. Lần thứ nhất dùng, cũng là y theo dáng dấp. Hắn cũng biết làm như vậy rất có thể dư thừa. Nhưng chính là đồ cái mới mẻ. Cũng nên làm được thập toàn thập mỹ mới tốt. Toàn bộ quá trình, bà biệt tích vận hành đến cực hạn. Hắn không có quên thế giới này còn có cái khác người tu hành. Nếu như dùng một ít đặc thù biện pháp truy tung. Hắn như vậy tiểu thái điều sẽ rất khó ẩn tàng. Cho nên tu hành thủ đoạn cùng phàm tục thủ đoạn cùng sử dụng. Chính là vì bà vết tích xuống đến ít nhất. Nếu như tòa thành thị này có khó lường cao giai người tu hành. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Không thể bởi vì có loại khả năng này. Tửu không hề làm gì không phải. Khoảng cách hướng phượng lâu còn có mấy cái đường đi. Lâu tiểu ất trong xe bỏ đi trường bào màu đen. Lại dán lưỡng chòm râu dính vào. Sau đó trêu khẽ màn xe. Lao ra ngoài. Làm như vậy. Sa phu liền sẽ không biết rõ hắn đến cùng ở nơi nào xuống xe. Đổi cỗ xe ngựa. Lần này là thẳng đến Đồng Phúc Hí Lâu. Khi hắn tại Đồng Phúc lúc xuống xe, thời gian cũng bất quá mới qua gần nửa canh giờ. Thải Hoàn Di bên kia lề mà lề mề. Cách hắn còn có nửa canh giờ khoảng cách đây. Hướng Đồng Phúc hí lâu ngoại xe ngựa quét qua nhãn. Một cỗ có khắc Hồ Phủ tiêu chí xe ngựa đỏ ửng trong đó. Đó là cái tin tức tốt. Hắn sợ nhất chính là cái này đường bất bình tới so Thải Hồng Di muộn. Hội bằng thêm rất nhiều thị phi. Cách chương.